Lăng Tiêu nhẹ giọng nói, đi đi, ta sẽ báo thù cho cô. Vung tay lên, một luồng ánh sáng màu vàng chợt phát ra cách đó không xa. Ngay lúc đó, trong không khí truyền đến một cơn dao động. Trong đạo phù chú của Lăng Tiêu, mang theo kinh văn siêu độ cùng kinh văn hộ thể, sẽ làm cho linh hồn của cô bé đưa cơm chuyển thế đến gia đình rất tốt. Hơn nữa nàng sẽ không nhớ rõ bất cứ chuyện gì của kiếp trước. Có đôi khi, quên đi cũng là một loại hạnh phúc. Khi Lăng Tiêu nói sẽ báo thù cho cô bé đưa cơm, vẻ mặt Điền Canh ngây ngốc nhìn Lăng Tiêu, cảm thấy tiểu hắc thực sự điên rồi. Nhãn thần Lăng Tiêu nhìn lướt qua hắn khiến trong lòng Điền Canh nhảy dựng lên, vội nói, chuyện này không có liên quan với ta. Lăng Tiêu nhắm hai mắt lại, bỗng nhiên trong lòng vốn thần hồn xuất khiếu, bản thể cũng lưu lại một ít thần thức, để phòng ngừa có người đến ám hại. Nhưng đêm ngày hôm qua, bởi vì Lăng Tiêu phải tập trung tinh thần lực mạnh mẽ để xuyên thấu hang động, khiến cho hắn hầu như tập trung tất cả thần niệm lên thần hồn xuất khiếu. Mà bản thể chỉ lưu lại một đạo thần thức chiều sâu, nếu không ai đụng vào Lăng Tiêu thì hắn sẽ không biết chuyện gì xảy ra. Mình khổ sở chờ ở nơi này lâu như vậy, đó chính là chờ đến thời điểm thuận tiện để ra tay khi tất cả những thợ mỏ này rời khỏi. Hắn cũng không nghĩ rằng chính vì điều này mà cô bé đưa cơm bị hại. Chuyện này tuy rằng không có trực tiếp liên quan đến mình nhưng nếu như mình không đi cướp tinh thạch thì sẽ không xảy ra chuyện như thế. Lăng Tiêu mở hai mắt, rồi nhìn lướt qua Điền Canh vẫn còn không yên. Dưới sự chăm chú kinh ngạc nhìn của Điền Canh nhưng hắn không để ý tới. Lấy ra một thanh trọng kiếm, đào một cái hố to tại chỗ này. Trong lúc đào, lòng của Lăng Tiêu quặn đau, môi cắn chặt. Sâu trong ánh mắt đang ẩn chứa phẫn nộ rất lớn. Thánh vực cũng bình thường thôi, nhân tính vẫn thối nát. Hắn cẩn thận từng chút ôm cô bé đưa cơm mà cho đến bây giờ mình chưa biết tên, đặt vào trong hố sâu, tay áo vung lên, đất ở bên ngoài tự nhiên rơi xuống. Chỉ trong nửa khắc, nơi này xuất hiện một nấm đất nho nhỏ. Sang năm có lẽ trên nấm đất mới này sẽ sinh ra một mảnh hoa cỏ xinh đẹp. Khi Lăng Tiêu làm tất cả những chuyện này, Điền Canh cũng đứng tại chỗ, nỗi lòng phức tạp nhìn hắn. Người trẻ tuổi đi vào trong quặng mỏ này không đầy một năm, nay đã hoàn toàn đảo lộn những nhận thức của Điền Canh về hắn. Hắn không phải người thường. Không biết vì sao, trong lòng Điền Canh sinh ra ý niệm như vậy trong đầu. Mặc dù người trẻ tuổi này thoạt nhìn vẫn còn là tiểu hắc thật thà tráng kiện nhưng lại không thể nào giống như ấn tượng trước đây lưu lại cho hắn. Trong lòng Điền Canh bỗng nhiên sinh ra vài phần cảm giác sợ hãi. Biểu hiện của tiểu hắc rất bình tĩnh mà bình tĩnh đến mức khiến cho lòng người lạnh giá. Vốn hắn còn nghĩ sau khi trở về, phải làm sao để gièm pha với tôn quản lý, giết chết tiểu tử có gan dùng kiếm uy hiếp hắn, để nguôi nỗi hận trong lòng. Nhưng hiện tại hắn lại có chút do dự. Trong lòng thầm nghĩ, nếu được thì cứ quên đi. Phỏng chừng tôn quản lý cũng không cho người này lưu lại trong quặng mỏ. Ta tốt hơn hết không nên nhiều lời. Điền Canh cũng không biết với suy nghĩ này của mình đã cứu hắn một mạng. Lăng Tiêu đứng trước mộ của cô bé đưa cơm một hồi, rồi xoay người rời khỏi, cũng không thèm liếc mắt nhìn Điền Canh một cái. Mà Điền Canh cũng không theo sau người trẻ tuổi bỗng nhiên trở nên nguy hiểm hơn, mà sau khi Lăng Tiêu đi được nửa ngày, hắn mới đi về phía khác. Sáng hôm nay ta tuần tra xung quanh, ta cũng không thấy gì. Điền Canh thầm nghĩ trong lòng. Thời điểm Lăng Tiêu và Điền Canh rời khỏi doanh trại, tôn quản lý biết từ mặt sau, dù sao lão cũng là người đứng đầu tối cao ở đây, có người báo cáo với hắn là chuyện bình thường. Sau khi tôn quản lý nghe xong, vẻ mặt khinh thường, bĩu môi nói, chuyện nhỏ này, ngươi nói cho ta biết làm gì, hắn muốn làm gì thì làm đi, một cô bé bị chết thôi mà, hắn có thể làm gì được chứ, tìm ta báo thù sao? Ha! Ông nội đang chờ ngươi đấy. Gã giám sát nhỏ báo tin cũng lăng yên rời khỏi. Chuyện này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra. Đầu năm vừa rồi ở quặng mỏ, ai mà chẳng biết sở thích của tôn quản lý, giết chết một cô bé hiếm có, cũng không tính là gì. Hiện tại trong lòng Lỗ Văn cũng vô cùng hối hận, vì sao mình nói chuyện này cho tiểu hắc chứ? Tôn quản lý có thể không ngại hắn nhiều chuyện sao? Trên thực tế, hắn chẳng qua đến nơi này 2-3 năm. Lúc trước hắn cũng đã từng nghe qua tôn quản lý tàn bạo với một số con gái, không cần nói chuyện khác, chỉ nói về thể trọng của tôn quản lý cũng gây sức ép tới con gái rồi. Ngẫm lại trong lòng hắn cũng cảm thấy phát lạnh, Lỗ Văn càng cảm giác mình quá lỗ mãng, không nên kích thích Lăng Tiêu, mặc kệ vì sao hôm qua hắn không mở cửa. Nhưng không thể phủ nhận một điều là, Tiểu Hắc cũng không phải người xấu. Cho nên, Lỗ Văn quyết định chờ ở trước cửa phòng Lăng Tiêu, đợi cho đến khi Tiểu Hắc trở về, nhất định phải dụ dỗ hắn, trứng chọi với đá. Cho dù không xảy ra ở đây, cũng không nên đắc tội với Tôn quản lý, đó không phải là người chúng ta có thể trêu chọc được. Đáng tiếc là Lỗ Văn chưa được đợi Tiểu Hắc về thì nghe thấy từ cửa của Tôn quản lý truyền đến một trận âm thanh tránh cái ầm ĩ khiến Lỗ Văn rùng mình trong lòng, hỏng rồi. Đợi đến lúc hắn đi tới chỗ Tôn quản lý, thấy mười mấy người giám sát tụ tập tại đó. Lỗ Văn nhìn một vòng nhưng lại không thấy bóng dáng Điền Canh, trong lòng hồi hộp một chút, nghĩ không phải Tiểu Hắc giết chết Điền Canh rồi chứ. Vậy thì không ai có thể cứu được hắn rồi. Ở phía xa, còn có những lão bà đưa cơm vẫn đang lén lút chưa rời khỏi, thò đầu ra nhìn. Tiểu Hắc đứng trước cửa Tôn quản lý, mặc một bộ áo choàng ngắn, lộ ra một đôi tay cường tráng, mắt nhìn chằm chằm vào cửa Tôn quản lý. Tôn quản lý còn chưa đi ra nhưng mà những người giám sát lại ở bên cạnh không nhanh không chậm nói vào. Nhưng trong mắt những người này cũng không che giấu được sự vui mừng khi người khác gặp họa. Tiểu Hắc, ngươi đang phát điên gì đó, nhanh chóng theo ta trở về. Lỗ Văn đi tới, không khỏi kéo chặt cánh tay Lăng Tiêu, muốn kéo hắn ra, khi đó cánh cửa của Tôn quản lý mở ra. Tôn quản lý cũng không phản ứng với Lỗ Văn, trong mắt bắn ra vẻ khinh thường tràn trề, cười lạnh nhìn Lăng Tiêu, ngươi muốn làm gì? Vì sao ngươi lại giết nàng? Thân thể Lăng Tiêu đứng tại chỗ, Lỗ Văn cố hết sức nhưng vẫn không thể lay động hắn chút nào, trong lòng thầm rượt mình. Phải biết rằng, cường giả có cảnh giới kiếm thánh, cho dù ở bên trong thánh vực cũng có địa vị không cao lắm, dù sao hiện tại đối với thánh vực mà nói thì người thường nhiều hơn một chút. Tu luyện từ tiên thiên cảnh giới trở lên, cơ bản cũng rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác. Tới cảnh giới đó mới thực bắt đầu cầu trường sinh. Cường giả kiếm thánh ở trước mặt ma kiếm sư, kiếm tông, kiếm hoàng thậm chí kiếm tôn, đó là sự tồn tại quá cao. Một kiếm thánh bậc trung như hắn dùng hết sức của mình cũng không thể lay động Tiểu Hắc. Lỗ Văn nhìn vào trong ánh mắt của Lăng Tiêu, dâu dần có chút thay đổi, đồng thời buông tay ra, lùi lại một bên. Tôn quản lý nhìn thoáng qua những người giám sát ở chung quanh, bỗng nhiên điên cuồng cười nói, Tiểu Hắc à Tiểu Hắc, ngươi cho rằng ngươi có tư cách quản chuyện này sao? Nói thật cho ngươi biết, với cô gái như vậy, mấy trăm năm qua lão tử đã chơi đùa hơn 1000 người rồi. Người không biết điều như nàng, chỉ có một kết cục, là phải. Nàng nghĩ nàng là ai chứ? Nếu không phải nàng là sự tử, cho dù van xin đại gia cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái. Ngươi có biết chuyện tối hôm đó như thế nào không? Bởi vì không nhìn mặt nàng nên lão tử mới có chút hứng thú. Ha ha, ha ha, ha ha. Ngươi không sợ mình gặp báo ứng sao? Lời nói của Tôn quản lý vô cùng kiêu ngạo, đồng thời cũng khiến cho Lăng Tiêu hiểu ra một chút. Chuyện này không có quan hệ với hắn chút nào. Nếu không phải cô bé đưa cơm đến đập cửa phòng mình, vốn cơn nổi giận trong lòng hắn đã tiêu tan thì chẳng những không giảm đi mà ngược lại còn mãnh liệt hơn. Quá ngây thơ, ha ha ha. Tôn quản lý cười điên cuồng, những thớ thịt trên bụng thực sự run lên. Sau khi cười xong, bỗng nhiên chỉ vào Lăng Tiêu, nói với vẻ lạnh lùng, báo ứng sao? Ngươi nói với quản lý của Âu Dương gia tộc về sự báo ứng sao? Ngươi từ trong tảng đá sinh ra sao? Đây là thánh vực, ngay cả thần cũng không có, hoặc nói, chúng ta chính là thần. Ngươi cũng xứng nói với ta báo ứng sao? Nói đến câu cuối cùng, cả người Tôn quản lý bùng lên khí thế kinh người, khiến những người giám sát nhỏ thân bất do kỷ phải lùi về sau. Những đám phụ nữ đang xem náo nhiệt chạy tứ tán, căn bản là không ngăn được loại khí thế phát ra từ trên người Tôn quản lý. Lăng Tiêu vẫn đứng trầm ổn ở đây, một niềm hững hờ trong mắt, nhìn Tôn quản lý giống như nhìn một người chết. Loại ánh mắt này khiến Tôn quản lý càng thêm khó chịu. Lão cười lạnh nói, ôi chao, nhìn không ra Tiểu Hắc ngươi cũng có bản lãnh chứ. Gã mao thất kia rất có nhãn lực, nhưng ngươi không nên ở trong quạng mỏ này. Ngươi thực sự là một nhân tài không được trọng dụng. Ngươi phải nên đi đến chỗ lớn hơn. Hiện tại ông nội sẽ đưa ngươi đi, thấy thế nào? Nói xong, trong tay Tôn quản lý bỗng nhiên xuất hiện một thanh bảo kiếm có phong cách cực kỳ cổ xưa sáng lên, trên vỏ kiếm cẩn đầy tinh thạch nhỏ. Bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, liền phát ra một tiếng rồng gầm. dưới ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, nó phát ra một luồng hào quang cực kỳ chói mắt, thậm chí khiến người ta không thấy rõ hình dáng thân kiếm. Tiêu Hắc, đến đây đi, hãy cho ta nhìn xem, thứ to gan lớn mật như ngươi rốt cuộc là có bản lĩnh gì chứ? Bảo kiếm của Tôn quản lý thoáng ngăn, miệng thì cười lạnh, nhưng ánh mắt thì càng trở nên nghiêm túc hơn. Vào lúc này, tuy rằng thớt thịt vẫn còn trên người nhưng không một người nào dám hoài nghi thân thủ của lão. Lăng Tiêu không nói gì, đối mặt với một kiếm thần bậc cao, hắn cũng không có lý do gì từ chối. Cầm yêu huyết hồng liên kiếm trong tay, trên thần kiếm giản dị tự nhiên, khi ánh mặt trời chói mắt chiếu lên trên, dường như cũng bị hấp thu hoàn toàn, mà không phản xạ ra một chút hào quang nào. Con ngươi của Tôn quản lý co rút lại, không nói gì, nhưng lại giống như một khối đá khổng lồ, trộn lẫn với lực vạn quân, mạnh mẽ tấn công về phía Lăng Tiêu. Thân hình Lăng Tiêu đuổi về phía trước, nháy mắt trên không trung kéo ra vô số tàn ảnh, đồng thời phất tay bắn ra một đạo kiếm khí. Bảo kiếm của Tôn quản lý đâm lên trên tàn ảnh, đồng thời cũng không dừng lại mà thân hình mập mạp của lão linh hoạt đến mức không thể tin nổi, tránh thoát đạo kiếm khí kia của Lăng Tiêu, nháy mắt bảo kiếm và yêu huyết hồng liên kiếm va chạm nhau. Keng, keng, keng. Trên bầu trời lập tức vang lên một âm thanh cực kỳ chói tai như tiếng sấm. Sắc mặt tất cả những người giám sát ở phía dưới đều thay đổi. Trong khoảnh khắc hai người động thủ đều vội vàng lui về phía sau. Chuyện sắc hiệp đám đàn bà nấu cơm thì chạy rất xa. Hai tay cố sức bịt tay lại, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, máu tươi không ngừng từ thất khiếu chảy ra ngoài. Ta đã xem thường ngươi rồi. Tôn quản lý đứng trên không trung nói với vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng với Lăng Tiêu. Có điều là, ngươi muốn chiến thắng ta, gần như là chuyện không có khả năng. Thân thủ vinh đệ như vậy, mà làm tiểu đầu mục trong này, chẳng phải là nhân tài không được trọng dụng sao? Không bằng chúng ta dừng tay giảng hòa, ta sẽ tiến cử hiền tài như ngươi vào trong quân Âu Dương gia, làm tướng lãnh chẳng lẽ không tốt hơn sao? Làm gì vì một cô bé mà cùng với ta đánh sống chết với nhau? Ánh mắt Lăng Tiêu lãnh đạm, lạnh giọng nói, nếu như thực lực ta hơi kém một chút, bây giờ đã thành vong hồn dưới kiếm ngươi, ngươi sẽ có tâm tư dừng tay giảng hòa với ta sao? Còn nói, Âu Dương gia, ở trong mắt ta cũng không đáng chút nào. Ngươi cho đó là một chỗ dựa vững chắc nhưng ta thì không đặt nó ở trong mắt. Tôn quản lý cắn răng nói, giỏi cho tiểu tử, chính ngươi muốn chết thì ông nội đây sẽ thỏa mãn cho ngươi. Nói xong, cả người bùng lên một luồng khí thế hùng mạnh, cuồn cuộn áp bách về phía Lăng Tiêu. Cho ngươi nhìn xem, đây mới chân chính là thực lực của kiếm thần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, Sát và Đạo, P2. Nói xong, có vài đạo kiếm khí tập trung vào mấy chỗ yếu hại của trên người Lăng Tiêu. Đồng thời, kiếm trong tay Tôn quản lý nhanh chóng bắn ra hơn 10 luồng hào quang, phóng tới những chỗ yếu hại của Lăng Tiêu. Yêu huyết hồng liên kiếm trong tay Lăng Tiêu bỗng nhiên hóa thành một luồng hào quang, tự động bay múa trên không trung, nghênh đón kiếm khí hùng mạnh bắn ra từ phía Tôn quản lý. Một kiếm chém không vỡ thì hai kiếm không được thì ba kiếm. Trong ánh mắt Tôn quản lý hiện lên vẻ không thể tin nổi. Yêu huyết hồng liên kiếm dùng một loại tần suất kinh người, chém toàn bộ hơn 10 đạo kiếm khí mà hắn phát ra vỡ thành mảnh nhỏ. Từng kiếm khí cỡ móng tay rơi xuống mặt đất, gây ra từng tiếng nổ mạnh ầm ầm, phá thành một hố đất thật lớn. Những đám người giám sát như Lỗ Văn nhìn thấy mà há hốc mồm, ánh mắt nhìn hai người trên không trung với vẻ tràn đầy kính sợ. Kiếm khí phát ra tạo thành hiệu quả như vậy, bọn họ cũng làm được, nhưng nếu là từng kiếm khí cỡ móng tay có thể làm cho long trời lở đất, thì họ tuyệt đối không thể làm được. Mà dưới tình huống như vậy, Tiểu Hắc còn có thể chống được không bại, đánh nhau sôi nổi như vậy chẳng phải nói là cảnh giới của Tiểu Hắc hơn xa bọn họ sao? Tôn quản lý lại bộc phát ra khí thế, mà ngay cả một đám người ở phía dưới cũng cảm nhận được loại cảm giác hít thở không thông, nhưng đối với Lăng Tiêu thì lại không có một chút tác dụng nào. Lăng Tiêu đã ăn rất nhiều cá bạc vảy nhỏ nên được rất nhiều chỗ tốt, và cũng đã biểu hiện ra ở đây. Yêu huyết hồng liên kiếm trong tay không ngừng phát ra kiếm chiêu trong tinh thần kiếm quyết, làm cho Tôn quản lý liên tục lùi về phía sau. Mà lực lượng của Lăng Tiêu giống như vô cùng vô tận, mãi mãi không hết. Sắc mặt Tôn quản lý dần dần trở nên có chút tái nhợt, bỗng nhiên hắn phát ra một tiếng thét dài, chung quanh bỗng nhiên xuất hiện vài luồng năng lượng dao động. Hóa ra,

tinh thần của bản thân Lăng Tiêu cũng có chút mỏi mệt, hơn nữa bên ngoài còn có gã cường giả vô danh, Lăng Tiêu quyết định rời khỏi nơi này, trong lòng dâng lên một ý niệm trong đầu, Âu Dương gia, hẹn ngày gặp lại, nhưng cũng không có chuyện sống chung với nhau đâu. Búp nát một quả phù chút độn thổ, nháy mắt thân thể Lăng Tiêu biến mất tại chỗ. Trên bầu trời bên ngoài doanh địa, vẻ mặt của gia chủ Âu Dương Thiên Phong của Âu Dương gia trầm như nước. Bốn gã thị vệ bảo vệ quảng mò có cảnh giới kiếm thần cũng không dám thở ra một hơi to, cúi đầu đứng đó. Âu Dương Thiên liên tiếp dùng tinh thần lực để tìm vài lần, nhưng cũng không thể phát hiện một chút tung tích của Tiểu Hắc. Dựa theo sự miêu tả của bốn người này về tình huống Tiểu Hắc, có lẽ hắn là một gã cường giả nhưng tuyệt đối không phải là một cao thủ vượt qua cảnh giới kiếm thần. Nếu không bốn gã thị vệ bảo vệ quảng mò có cảnh giới kiếm thần cũng liền bị đối phương thuận tay giết chết. Tuy nhiên cũng không loại trừ một khả năng chính là đối phương không muốn có quá nhiều đắc tội với Âu Dương gia. Âu Dương Thiên Phong cảm giác mơ hồ có vài chỗ không thích hợp, nhưng lại nghĩ không ra vấn đề nằm ở đâu. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng lại có người nào có thể thần kỳ trốn vào mặt đất, còn có ý muốn cướp lấy hơn phân nửa tinh thạch khoáng sản ở dưới đó. Nếu hắn có thể nghĩ tới điểm này thì sẽ không lộ ra bộ dáng như vậy rồi. Có người trong bốn gã thị vệ bảo vệ quảng mỏ có cảnh giới kiếm thần nghĩ đến, tiểu tử kia chọn biến mất trong quảng mỏ, mà không phải một chỗ nào đó ở bên ngoài. Có thể nào hắn có chủ ý với tinh thạch hay không? Tuy nhiên, nếu gia chủ không tìm ra điều này, người nào mà đi nhắc nhở lão, thì đầu óc người đó có vấn đề. Bởi vì trách nhiệm của bọn họ là bảo vệ quảng mỏ. Hiện tại trong quảng mỏ chỉ có án mạng thôi. Nếu như lão phát hiện tinh thạch quảng mỏ của mình có vấn đề gì thì trách nhiệm của bọn họ sẽ lớn lắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, thần thi thi thể tôn quản lý bày ở trước mặt Âu Dương Thiên Phong. Âu Dương Thiên Phong khẽ cau mày, nhìn khối thi thể vô cùng mập của tôn quản lý, trên mặt lộ ra một ít cảm xúc chán ghét. Tuy nhiên khi nhìn vào chỗ vết thương ở phía sau lưng của tôn quản lý, trên mặt Âu Dương Thiên Phong lộ ra vẻ ngưng trọng. Chỗ vết thương này cũng không bình thường. Âu Dương Thiên Phong nói với vài người bên cạnh với thần sắc trịnh trọng. Phía sau Âu Dương Thiên Phong có 5 người đi theo. Những người già của Âu Dương gia tộc đều biết 5 người. Hơn 1.000 năm trước bọn họ đã đi theo bên người Âu Dương Thiên Phong. Nghe nói họ là thị vệ cùng lớn lên với Âu Dương Thiên Phong. Mặc dù thực lực hiện tại của Âu Dương Thiên Phong đã không cần bọn họ bảo vệ, nhưng 5 người này vẫn muốn đi theo bên người lão. Trên danh nghĩa thì 5 người bọn họ là hộ vệ của Âu Dương Thiên Phong, nhưng trên thực tế, với tình cảm đã nhiều năm, đã sớm giống như huynh đệ rồi. Từ trên xuống dưới trong Âu Dương gia, không ai dám bất kính với 5 người này. Về phần thực lực của 5 người này đã đạt tới cảnh giới nào, cho dù bốn gã bảo vệ quảng mỏ có cảnh giới kiếm thần cũng nhìn không thấu bọn họ. Một trung niên mặt ngựa trong bốn người cau mày, trầm giọng nói, qua nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ thấy qua vết thương quỷ dị như thế, xem ra thương tích đó chắc là lợi khí gây ra. Nhưng nếu bốn người bọn họ và đám người giám sát vẫn chắc chắn không thấy vũ khí gì, đã nói lên rằng, thứ vũ khí này cho dù là người có cảnh giới kiếm thần, cũng không cách nào thấy được. Người trung niên có khuôn mặt tròn nói có chút khàn khàn, nhưng lại không khó nghe. Hai chữ này khiến cho tinh thần của tất cả những người chung quanh rung lên. Âu Dương Thiên Phong khẽ nhíu mày, nói, nếu có loại bảo vật này thì người này có thể là đại hòa của Âu Dương gia rồi. Nói xong, ánh mắt lão rơi trên đám người giám sát kia, các ngươi, có ai muốn nói thêm chút gì không? Thẳng cho tới bây giờ, Âu Dương Thiên Phong mới hỏi chuyện đã trải qua. Bởi vì cho dù không hỏi, lão đại khái cũng biết được một ít. Tôn quản lý là con của một nhánh bên ngoài, hơn nữa hắn còn là hàng con cháu. Tuy rằng thực lực cũng được nhưng phẩm hạnh lại rất kém cỏi, không được trọng dụng, được đưa tới chỗ quặng mỏ tinh thạch. Âu Dương Thiên Phong còn nghĩ tới bốn gã cường giả ở trước mặt cũng đạt tới cảnh giới kiếm thần. Bên ngoài còn có một trạm lính gác ngầm, còn về sản lượng tinh thạch thì có người phụ trách xử lý. Tôn quản lý chỉ phụ trách những người giám sát kia, cũng không có làm đại sự gì. Cho dù tham ô một ít tinh thạch, cũng không có bao nhiêu, dù sao hắn cũng là người nhà, mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Qua nhiều năm như vậy, chuyện do tôn quản lý làm, Âu Dương Thiên Phong đều biết rất rõ. Lão cũng không đưa Tiểu Hắc lên tầng đấu tranh phía trên của gia tộc cùng với chuyện của tôn quản lý. Còn về phía Tiểu Hắc, lão cũng biết, hắn là do Mao Thất mang về từ nơi xa. Thế gian nào có chuyện khéo léo như vậy, nếu nói Mao Thất có dị tâm, Âu Dương Thiên Phong tin chắc hắn vẫn chưa có cái gan lớn như vậy. Lỗ Văn do dự một chút, cảm thấy mình nên vì Tiểu Hắc giải thích vài câu, không thể để cho Tiểu Hắc chịu oan ức không rõ ràng như vậy được. Mặc dù trong lòng Lỗ Văn có một loại dự cảm, Tiểu Hắc không phải người thường, e rằng sau này mình còn có cơ hội gặp mặt. Lỗ Văn lần lượt kể lại chuyện đã trải qua cho Âu Dương Thiên Phong, lưỡng lự một chút, mà vẫn chưa nói ra những phán đoán của hắn về Lăng Tiêu. Có lẽ gia chủ cũng không cần sự phán đoán của mình. Lỗ Văn thầm nghĩ trong lòng, ta không thể có lỗi với Tiểu Hắc huynh đệ. Âu Dương Thiên Phong nghe xong, nhìn vào trong ánh mắt của Tôn quản lý, không chịu nổi mà còn thêm chán ghét, nói, tìm một chỗ để mai tang hắn đi. Ôi, cô bé kia cũng không có người nhà sao? Nếu như có thì cho họ một chút tiền, nói, mua con gái của bọn họ rồi và đã đưa về chỗ của chúng ta làm rồi. Sau khi Âu Dương Thiên Phong phân phó xong, lại cố nói vài câu với bốn kiếm thần bảo vệ quạng mỏ. Bốn người bọn họ không có liên quan lớn, cũng không có trách móc nặng nề bọn họ. Sau khi mang theo năm tên hộ vệ rời đi, Âu Dương Thiên Phong mới nhẹ giọng hỏi, các ngươi có cảm thấy bên trong chuyện này có cái gì không hợp lý không? Người trung niên mặt ngựa kia giống như im lặng đã lâu, nghe Âu Dương Thiên Phong hỏi, mới nói, ta hoài nghi gã Tiểu Hắc kia cũng giống như chúng ta, cũng là cường giả có cảnh giới tiên thiên. Thiếu gia, ngài cũng biết, tinh thần lực có thể tụ lại đả thương người, vì sao? Người trung niên mặt tròn ở một bên cười nhạt nói, nếu nói cho những người kia biết Tiểu Hắc có thể là cao thủ tiên thiên, còn không hù chết bọn họ sao? Nói ra có ích gì? Tiểu tử kia đột nhiên biến mất cũng rất cổ quái. Một người khác nói, điều đó rất cổ quái. Tuy nhiên, nếu như đạt tới cảnh giới nhất định, thông qua tốc độ cực nhanh, cũng giống như lừa được người khác. Ta cho rằng, gã Tiểu Hắc kia căn bản là chưa tiến vào trong quạng mỏ tinh thạch. Âu Dương Thiên Phong cũng gật gật đầu, nói, ta cũng tương đối nghiêng về đáp án này. Gã Tiểu Hắc kia rất có thể là cường giả tiên thiên. Mao Thất cũng nhìn lầm người rồi. Hơn nữa, hắn đi vào quạng mỏ của chúng ta, mới đầu cũng không có ác ý. Chúng ta cũng biết, thánh vực rất lớn, cho dù có rất nhiều người tu luyện tới cảnh giới tu luyện giả nhưng đối với bên ngoài chưa chắc có bao nhiêu quen thuộc. Nghe nói gã Tiểu Hắc kia vô cùng trẻ tuổi. Ôi, thật sự là đáng tiếc. Nếu như ta có thể sớm đến đây một bước thì có lẽ Âu Dương gia chúng ta còn có thể có thêm một cường giả. Hiện tại, chỉ có thể chờ những gia tộc khác không cướp được. Sau khi trở về, các người lưu ý hơn một chút. Nếu như có người nào gặp hắn thì nhất định phải mời hắn về cho ta. Loại cường giả trẻ tuổi này chính là chỗ thiếu hụt của Âu Dương gia chúng ta. Năm người bọn họ đều gật đầu lên tiếng, nhìn vào trong ánh mắt Âu Dương Thiên Phong, tràn đầy ý kính trọng. Lúc bọn họ còn niên thiếu thì đã đi theo Âu Dương Thiên Phong, cho nên vẫn gọi hắn là thiếu gia. Ở trong mắt bọn họ, thiếu gia người này có hùng tài đại lược, là người làm nên đại sự. Giả sử thêm một thời gian, dưới sự dẫn dắt của thiếu gia thì Âu Dương gia tộc sẽ phát dương quang đại. Lăng Tiêu đang đi trên con đường đã cách xa phạm vi thế lực của Âu Dương gia tộc. Ở trong nhẫn chữ vật của Tôn quản lý hắn phát hiện có một bản ghi chép rất dày. Nó càng khiến cho Lăng Tiêu cảm thấy gã Tôn quản lý này đáng chết. Hóa ra, trong bản ghi chép đã ghi lại một lượng lớn tên của những cô gái bị Tôn quản lý hại, ngày và chuyện đã trải qua, được thuật lại một cách tỉ mỉ. Mới nhất cũng đã trải qua hơn 2.000 năm trước. Tên của cô bé đưa cơm rõ ràng được viết cuối cùng. Tuy nhiên chỉ có một câu, cô bé đưa cơm xấu nhất trong doanh trại. Nguồn chuyện, chuyện F.U.L.L.V.N. lúc này Lăng Tiêu lại biến đổi hình dạng của mình. Một thân áo dài đen trắng, sau lưng treo một thanh trường kiếm có phong cách cổ xưa, đôi mày rậm được tô trên thái dương, đôi mắt ôn hòa có thần, làn da trắng ngần sáng bóng. Vừa nhìn thì giống như một công tử nhà giàu đang đi ra ngoài du lịch. Ngày hôm nay, Lăng Tiêu đã đi qua một thị trấn cổ. Gọi là thị trấn cổ vì bất cứ một kiến trúc nào trong thị trấn này, theo Lăng Tiêu nhận xét, e rằng không ít hơn vạn năm. Một dòng chảy qua cây cầu trong thị trấn cổ này, những cây lâu năm cũng có số năm không ngắn. Người dân trong thị trấn giản dị nhiệt tình, khiến cho người ta có loại cảm giác vô cùng thoải mái. Có không ít đứa bé đang chơi đùa ở đó, một số thiếu phụ thì đang giặt quần áo ở bờ sông, khói bếp lượn lờ trong thị trấn cổ này. hay nhất là loại tình cảm nông thôn. Mấy ngày liền Lăng Tiêu mệt mỏi chạy tới chạy lui nên bất cứ lúc nào cũng chậm lại, tìm được một nhà trọ, người ở trong đó nhiệt tình đi ra đón tiếp. Mới khách quan vào bên trong, vẻ mặt tiểu nhị tươi cười mời Lăng Tiêu vào. Trong điếm này cũng không lớn, cũng chỉ bày ra hơn 10 cái bàn. Lúc này, thực ra đã đầy được hơn 7-8 bàn. Tiểu nhị đưa Lăng Tiêu đến một vị trí gần cửa sổ, sau đó hỏi, khách quan có muốn ăn một chút gì không? Lăng Tiêu tùy ý lấy ra một khối tinh thạch cỡ móng tay, nói với vẻ ôn hòa, tùy tiện đưa lên hai món ăn nóng, cho ta đặt một phòng đơn, khoản đó thì đã đủ chưa? Đủ rồi, đủ rồi. Tiểu nhị tiếp nhận khối tinh thạch này với vẻ mặt hớn hở, nhìn thật cẩn thận, cảm thụ năng lượng mênh mông trên đó, trong lòng mừng như hoa nở, thầm nói, nếu ta gặp được nhiều đại gia chi rộng rãi như người này thì tốt hơn rồi. Tuy nhiên khách điếm của ta quá nhỏ rồi. Mấy ngày nay không biết vì sao, nơi này lại tụ tập rất nhiều cường giả. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi âm thanh ầm ĩ. Theo âm thanh đó, một nam một nữ tiến vào, phía sau dẫn theo một đám lớn tùy tùng. Nam thoạt nhìn có bộ dáng khoảng 30, vẻ ngoài vô cùng anh tuấn, mặt biểu lộ vẻ lãnh ngạo khiến Lăng Tiêu vừa liếc mắt liền nhận ra, chính là thanh niên mà mình đã từng gặp qua một lần, hình như là, đúng rồi, nghĩ ra rồi, là thiếu gia gì đó của Mộ Dung gia. Nghe nói dường như Mộ Dung gia rất có danh tiếng ở Nam Châu. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, cúi đầu, hắn không muốn xuất hiện bất cứ phát sinh gì với thiếu gia của gia tộc lớn. Cô gái kia thì rất đẹp, cũng có vẻ mặt ngạo nghễ và lạnh lùng, thấy diện mạo của khách điếm, hơi hơi nhíu đôi mi thanh tú, nũng nịu nói, Mộ Dung đại ca, chúng ta đi đổi một khách điếm khác nha. Dáng vẻ thanh niên lạnh lùng cao ngạo có chút khó xử, sau đó nói, Nam Cung muội muội, hầu như chúng ta đã tìm cả thôn trấn, đừng nói là điều kiện tốt, mà ngay cả dạng khách điếm bình thường cũng đã đầy rồi. Nói xong nhìn tiểu nhị, nói, chỗ của ngươi còn bao nhiêu phòng tốt thì ta bao hết. Nói xong, lấy ra một khối tinh thạch cỡ trứng gà từ trong túi tiền, vẻ ngoài tinh thạch sáng bóng rực rỡ, truyền đến một luồng năng lượng dao động to lớn khiến cho tất cả những người bên trong khách điếm phải sửng sốt. Khối tinh thạch thật lớn, dựa theo tiêu chuẩn của thánh vực, có thể chia thành 10 phần. Người trẻ tuổi này ra tay rất hào phóng, gần như trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Con mắt của tiểu nhị đã sớm trừng lên, tuy nhiên hắn đảo mắt rồi nói một cách khó khăn, thật có lỗi. Vị đại gia này, phòng hào hạng của tiểu điếm chỉ còn lại một gian, vốn là có hai gian, nhưng vị khách quan lúc nãy vừa mới đặt một gian, cho nên, tiểu nhị nói với vẻ vô cùng khó khăn, ánh mặt không vui khi nhìn khối tinh thạch lớn kia rời đi. Khối tinh thạch lớn như vậy, đừng nói là bao mấy gian phòng hào hạng, cho dù có bao khách điếm của bọn họ một năm cũng đủ. Trên mặt Lăng Tiêu cũng không có biểu tình gì, một người ở bàn bên cạnh đang thấp giọng nói chuyện khiến cho Lăng Tiêu chú ý. Không nghĩ tới, ngay cả người của Mộ Dung gia và Thượng Quan gia cũng tới. Xem ra, lần này tin tức về thần thi là thật. Ta cũng thấy, thánh vực không có người phi thăng đã qua nhiều năm rồi. Có lẽ có thể từ trên thần thi mà tìm được đáp án. Hơn nữa, chỗ có thần thi, còn có thể thiếu thần khí sao? Tiếng nói chuyện càng ngày càng thấp. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng không có hứng thú nghe, với hắn hai chữ như vậy, cũng đủ lắm rồi. Đây thực sự là chuyện đói bụng thì có người đưa cho ăn, mệt thì có người kê đầu gối. Hiện tại, không phải mình đang thiếu một thân thể của nguyên thần thứ hai sao? Lăng Tiêu vui mừng như điên trong lòng. Mà lúc này, cô gái Nam Cung gia lạnh lùng cao ngạo ngẩng đầu lên nói với tiểu nhị, chẳng lẽ ngươi không phát hiện tinh thạch trong tay Mộ Dung ca ca sao? Các ngươi kinh doanh như thế nào? Chuyện kinh doanh lớn không làm, nếu như đã đặt cọc thì hãy trả tiền lại cho hắn, chúng ta bao hết không phải xong rồi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, thần mộ P1. Này, tiểu nhị đứng ở nơi đó, đôi mắt linh hoạt không ngừng liếc nhìn khối tinh thạch tinh thuần trong tay Mộ Dung thiếu gia, trên mặt lộ vẻ khó xử. Tuy nhiên việc buôn bán chính là coi trọng hai chữ thành tín, điều này bất kể ở đâu cũng giống nhau. Gã tiểu nhị cắn răng một cái, đành phải lộ vẻ mặt đau khổ cầu xin Lăng Tiêu. Vị đại gia này, nếu không ngài xem, hay là ta trả lại khối tinh thạch này cho ngài. Ngài đổi cái khác được không? Nói xong hắn thò tay vào trong túi ngực lấy ra khối tinh thạch bằng cỡ móng tay vừa rồi còn được hắn coi là của chí bảo đưa đến trước mặt Lăng Tiêu. Tiểu thư Nam Cung gia thấy tiểu nhị lấy ra miếng tinh thạch, liền lộ vẻ mặt khinh miệt, bĩu môi không hề che giấu chút nào. Lăng Tiêu nhìn thấy cảnh trước mắt thầm giận trong lòng, thầm nghĩ, khó trách đám con cháu thế gia vọng tộc đều là đức hạnh như thế cả. Trên mặt Lăng Tiêu không để lộ ra biểu tình gì, hắn bưng chén rượu lên ngửa đầu uống vào một ngụm, sau đó nhìn gã tiểu nhị hỏi, các ngươi xưa nay cũng đều kinh doanh như vậy sao? Vậy nếu lúc này ta lấy ra hai khối tinh thạch lớn hơn nữa, có phải là có thể bảo ngươi đuổi hết mọi người trong khách điếm này ra ngoài, sau đó nói nơi này ta bao rồi hay không? Tiểu nhị sắc mặt đỏ bừng, cũng rất hối hận chính mình tham lam, nghĩ đến trưởng quầy thường xuyên dạy bảo cho mình, làm người phải giữ bổn phận, phải biết chừng mực. Trong thánh vực này ngọa hổ tàng long, ngươi nhìn một người dáng vẻ rất trẻ tuổi, nhưng không chừng đều là vũ giả tiên thiên, việc buôn bán coi trọng hòa khí để phát tài. Gã tiểu nhị thần sắc hổ thẹn vừa định nói. Bên kia tiểu thư Nam Cung gia hừ lạnh một tiếng. Vấn đề là ngươi không có để lấy ra.